bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532. Lý Ngư Thượng Tiên, mang theo khẩu trang kính dâm nữ nhân, tại bên trong cơ giới thành chẳng có mục đích dục dịch. Dùng ánh mắt tò mò dò xét tòa thành thị này, cùng cửu vĩ hồ dài đến giống nhau như đúc quý phụ nhân. Cứ như vậy yên lặng đi theo phía sau nàng, lấy cái này quý phụ nhân sấp xỉ mị hoặc dung nhan. Ý chí kiên định người đều rất khó không bị ảnh hưởng. Chớ nói chi là người bình thường, xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt, đủ để dẫn phát rối loạn cùng điên cuồng. Nhưng lúc này nàng đi tại người đến người đi trên đường phố, nhưng không có một người ánh mắt chú ý tới nàng. Người qua đường ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lưu lại ở đâu mang theo khẩu trang kính dâm nữ nhân trẻ tuổi trên thân, sau đó rời đi. Đối quý phụ nhân lại hoàn toàn không nhìn. Cái này rõ ràng là một loại yêu thuật hoặc là năng lực, để quý phụ nhân triệt để tại người qua đường trong mắt ẩn thân. Nữ nhân trẻ tuổi bước chân nhìn như chậm chạp, trên thực tế không đến một giờ liền đem toàn bộ cơ giới thành đi dạo xong, so chiếc xe còn nhanh hơn. Cuối cùng nàng dừng bước lại, quay đầu hướng một mực theo sau lưng quý phụ nhân nói. Tamamo no mei a, người tất nhiên đã trở lại quê quán, cũng đừng luôn là đi theo ta được hay không? Tamamo no mei có chút khom người, cung kính nói. Thượng tiên, chấm ngoặc kép, đừng có khách khí như vậy. Thầy cái xưng hô chứ sao? Lý tiên tử, chấm ngoặc kép, ai nha, ta toàn thân đều nổi da gà. Lý Ngư rất khó chịu trà sát cánh tay. Ngươi thế nào liền không thể thay cái bình thường điểm xưng hô? Ví dụ như mỹ nữ, tiểu tỷ tỷ loại hình. Lão cổ đồng cũng muốn đuổi theo sự phát triển của thời đại A. Ngày khác ta dạy cho ngươi chơi game. Hay ta xong bài đi. Tamamo no mei sớm đã thành thói quen Lý Ngư tính cách, cũng không có nói ra cái gì khinh bạc xưng hô. Lý Ngư đại nhân, dựa theo truyền thuyết, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mới là thiếp thân cố hương. Khu 11 bất quá là ẩn cư chi địa mà thôi. Căn cứ truyền thuyết, Tamamo no mei vốn là sinh hoạt tại hiên viên mộ phần cửu vĩ hồ ly, bị nữ hoa chọn chúng, hóa thân đát kỷ mê hoặc thương trụ. Vũ vương phạt trụ về sau, đát kỷ đến tột cùng có hay không đi Ấn Độ, hóa thân thành ma tận đà quốc ban thái tử vương phi hoa dương ngày. Điểm này còn nghi vấn, dù sao truyền thuyết nơi phát ra hết sức phức tạp, rất nhiều đều là cận đại người làm bịa đặt đi vào. Cuối cùng, đát kỷ dựng vào từ Trung Quốc trở về Nhật Bản phái đường sứ cát bị chân chuẩn bị thuyền, đi tới Nhật Bản hóa thân thành Tamamo no mei. Dựa theo hiện tại liên quan tới Tamamo no mei phổ biến chủ lưu truyền thuyết, cố hương của nàng đích thật là tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ. Lý Ngư không quan trọng phất tay, ngươi không cần cùng ta chấp nối a. Dù sao ngươi bây giờ tự do tự tại, muốn làm gì liền làm nha, đừng luôn là đi theo ta liền được, ta còn có chính sự muốn làm đây. Ngài chính sự chính là chơi game a. Tamamo no mei không có vạch trần vị này thượng tiên tư tâm, dù sao đánh người không đánh mặt, huống chi là thần tiên mặt. Nàng Tamamo no mei tại khu 11 mặc dù lừng lẫy nổi tiếng, ba đại truyền kỳ yêu quái đứng đầu, có thể trở lại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ chính là một cái bị người sai bảo phía sau còn phải cõng nồi tiểu hồ ly mà thôi. Lý Ngư nếu như động thủ giết nàng, kia là thay trời hành đạo hàng yêu trừ ma. Cho nên Tamamo no mei đối Lý Ngư một mực bảo trì đầy đủ cung kính. Lý Ngư đại nhân, thiếp thân lần này trở về khu 11, chính là vì báo lúc trước bị trọng thương mối thù. Nếu là ngài có cần địa phương, xin cứ việc phảng phất, thiếp thân không chối từ. Lý Ngư nhìn vẻ mặt chân thành Tamamo no mei, hỏi, người nha, có phải hay không đã đoán được ta đến khu 11 mục đích? Tamamo no mei vội vàng nói. Không dám. Lý Ngư cười ha ha. Không cần khẩn trương. Có cần hay không các ngươi hỗ trợ, đến lúc đó nói sau đi. Bất quá tại ta xuất thủ phía trước, các ngươi cũng đừng tùy tiện đi tặng đầu người nha. Tamamo no mei giơ lên khép lại hai tay. Tất cả lấy Lý Ngư đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Người cái này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện, lúc nào có thể thay đổi a? Được rồi, cũng không liên quan ta sự tình. Lý Ngư phất phất tay, vung từ cái kia kéo, đừng có lại cùng ta. Không phải vậy ta sợ nhịn không được non chết ngươi. Nhìn xem Lý Ngư càng lúc càng xa bóng dáng, Tamamo no Mei khóe miệng hơi vểnh. Mặc dù là thượng tiên, nhưng tính cách chính là tiểu cô nương, còn rất tốt hồ lộng. Tamamo no Mei quay người chuẩn bị rời khỏi, bỗng dưng từ phía sau lưng đưa ra một cái tay đè lại bờ vai của nàng. Lý Ngư âm thanh đi theo vang lên. Chờ một chút, Tamamo no Mei toàn thân cứng đờ, chậm rãi quay người, nguyên bản đã đi xa Lý Ngư, lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng nàng. Giờ khắc này nàng là cực kỳ khẩn trương, sợ ý nghĩ trong lòng bị Lý Ngư phát giác được, nhưng mà Lý Ngư lại cười tủm tỉm, thậm chí hơi có chút ngượng ngùng hướng nàng vươn tay. Xin lỗi, ví tiền của ta mất đi, có thể hay không cho ta mượn ít tiền? Tamamo no Mei khóe miệng có chút run rẩy. Cái này đều có thể ném. Không hổ là, nàng không hỏi Lý Ngư vì cái gì không dùng điện thoại thanh toán, mà là yên lặng móc ví tiền ra, đem tiền bên trong tất cả đều giao cho nàng. Nếu như còn chưa đủ lời nói, mời tùy thời liên hệ thiếp thân. Không cần, trong tay của ta có thể lưu không được quá nhiều tiền. Lý Ngư cầm tiền hướng Tamamo no Mei phất, phất tay, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Tamamo no Mei không dám ở trong lòng nhổ nước bọt nàng là tiểu cô nương, cũng cấp tốc rời khỏi nơi đây. Haruyuki đuổi về căn hộ thời điểm, không có nhìn thấy Shimiken, ngược lại nhìn thấy một cái lớn mèo mập nằm ở phòng khách trên ghế sofa xem phim. Nàng một cái tay nắm lấy cá khô, ăn đến miệng đầy dầu, thỉnh thoảng quay đầu cắn ống hút, uống một ngụm coca lạnh. Loại này nằm ngửa cá ướp muối sinh hoạt nhìn như xa sút tinh thần, nhưng lại không biết có bao nhiêu người làm thuê ghen tị không đến. Haruyuki mặc dù không quen nhìn, thực sự không muốn phản ứng cái này ngu ngốc lười thèm muội muội. Bất quá nàng lúc đi vào động tĩnh đã đưa tới Gekko Soka chú ý. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy mấy tháng không thấy tỷ tỷ xuất hiện, hai mắt lập tức sáng lên, kinh hỉ nói: ngươi chừng nào thì trở về? Mèo mập thái độ làm cho Haruyuki cảm thấy kỳ quái. Mặc dù hai tỷ muội quan hệ đã có chỗ cải thiện, nhưng như cũ còn tại lẫn nhau không nhìn chúng phạm vi bên trong. Làm sao sẽ đối nàng trở về cảm thấy vui mừng? Bất quá đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Haruyuki vẫn gật đầu. Hôm nay vừa trở về, Ken đại nhân đâu? Này, đừng để ý tới hắn. Mèo mập thả lỏng trong lòng thích cá khô cùng coca lạnh, phí hết sức lật người đứng lên, kích động nói: chúng ta tới luận bàn một cái đi. Ngươi? Haruyuki lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải nàng xem thường. Tốt a, nàng chính là xem thường cái này mèo mập, lại lười lại ngu ngốc, còn thích mò cá không chịu cố gắng. Ở đâu ra lòng tin muốn cùng chính mình luận bàn? Chú ý tới Haruyuki xem thường, mèo mập dơ lên chính mình, cong lên chính mình móng vuốt, làm cái khỏe đẹp cân đối động tác. Người không nên coi thường mèo. Ta hiện tại như trước kia cũng không đồng dạng. Quên đi thôi. Haruyuki theo cửa sổ nhảy xuống, chuẩn bị trở về phòng đi. Không hứng thú cùng cái này mèo mập lãng phí thời gian. Ha ha, người sợ phải không? Mèo mập nhưng từ trên ghế sofa nhảy lên một cái, từ không trung liền hướng Haruyuki phát động công kích. Dừng lại, ăn ta Soka đại nhân con mèo quyền. Gekko Soka nhỏ ngắn móng nháy mắt biến thành một cái cự trảo, hướng Haruyuki vỗ xuống. Haruyuki yêu nhã nhảy lên, nhẹ nhõm tránh thoát. Nhìn thấy cái này chết mèo mập như thế muốn ăn đòn, nàng cũng có chút để ý. Hàn ý cấp tốc theo trong cơ thể nàng lan tràn mà ra, lấy không khí bên trong bụi bặm cùng nước chia làm cơ sở, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cao hơn 2 mét hàn băng cự nhân. Hàn băng cự nhân nhanh chân hướng Gekko Soka đi tới, chuẩn bị đem cái này mèo mập xách đi ra đánh một trận tơi bời. Gekko Soka cái đuôi thế mà nhanh chóng xoay tròn, tựa như máy bay trực thăng đồng dạng, mang theo nàng bay tại không trung. Đến bắt ta nha. Nàng ở phòng khách không trung bay tới bay lui, tránh né lấy hàn băng cự nhân bắt. Haruyuki trong mắt nổi lên nhàn nhạt lam quang, một cỗ hàn ý lăng không bao phủ tại mèo mập trên thân, nháy mắt đem nàng đông lạnh thành một đống khối băng. Rớt xuống đất đi xuống, còn chưa rơi xuống đất, Gekko Soka liền đã chống ra khối băng. Một con mèo móng bành trướng thành cự trảo, đem xông lên hàn băng cự nhân nhẹ nhõm đập nát. Ngoặc kép chấm hỏi, Haruyuki trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Không có đạo lý a. Nửa năm qua này, chết mèo mập chỉ là theo nàng đi ra ngoài lịch luyện 2 tháng mà thôi. Thời gian còn lại bên trong vẫn lấy xây dựng lại ngành tình báo làm lý do. Vu vạ cơ giới thành không đi. Haruyuki tại Hokkaido cố gắng lịch luyện nửa năm, ở giữa kinh lịch rất nhiều lần gian khổ tử chiến, mới đưa thực lực đề cao đến đại yêu quái trình độ. Cái này mèo mập một mực trốn ở cơ giới thành lười biếng, làm sao lực lượng cũng tăng trưởng đến nhanh như vậy? Gekko Soka một lần nữa bay đến không trung, cuồng tiếu hướng Haruyuki vung ra vô số có chứa tàn ảnh con mèo quyền. Ha ha ha ha, đây đều là ta tu hành kết quả đi. Ơ le ơ le ơ le ơ le ơ le. Haruyuki ngưng kết ra một mặt tường băng ngăn cản công kích, đồng thời suy tư cái này mèo mập đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng vừa vặn trở về, còn không biết thuốc thiên thần sự tình. Các ngươi đang làm gì? Mizuno Kaori từ thang lầu đi xuống. Nàng nghe đến động tĩnh còn tưởng rằng phía dưới chuyện gì phát sinh đây. Haruyuki hóa thành hình người, hướng Mizuno Kaori khom mình hành lễ. Phu nhân, liền tính đã không phải là chủ tớ, nhưng Mizuno Kaori còn là nàng trên thực chất dưỡng mẫu. Tình cảm là sẽ không thay đổi. Mizuno Kaori nhìn từ trên xuống dưới đã tấn thăng đại yêu quái Haruyuki, lộ ra hiếm thấy vui mừng nụ cười. Không có việc gì liền tốt. Gekko Soka cũng dừng lại động tác, đối Mizuno Kaori nói, phu nhân, chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi. Lại vội vàng hướng Haruyuki nói, chết khối băng, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Nàng muốn đuổi tại Shimiken trở về phía trước, cùng cái này mèo chết phân ra thắng bại, đáp lại phía trước bị ức hiếp thù. Không phải vậy chờ chết mèo cũng tiêm vào thuốc thiên thần, chính mình lại sẽ bị kéo dài khoảng cách. Haruyuki lãnh đạm nói, ngươi thật muốn cùng ta đánh? Gekko Soka dương nanh múa vuốt, hướng nàng dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Đương nhiên, không đánh là chó nhỏ. Ngươi qua đây a. Haruyuki yên lặng lấy điện thoại di động ra, gọi Gekko Hoshiki dãy số. Gekko phu nhân, ta là Haruyuki, hướng ngài báo cáo một việc. Gekko Soka 3 tháng này một mực tại lười biếng. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Gekko Soka không nghĩ tới Haruyuki lại dám ở trước mặt nàng đâm thọc. Hét thảm một tiếng, nhào tới muốn ngăn cản. Mau dừng tay a, nhưng mà đã quá muộn. Lão bản nương tiếng gầm gừ đã tại trong điện thoại di động vang lên. Gekko Soka, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, Shimiken cùng Sayaka Aki từ bên ngoài trở về thời điểm, nhìn thấy mèo mập thế mà tại đập nồi dìm thuyền lồng chạy bộ bên trong. Chạy nhanh, mèo mập, người đây là ăn quá thời hạn cá khô sao? Shimiken đứng tại lồng chạy bộ bên ngoài, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ ngươi đối cái này lồng chạy bộ đã sinh ra ỉ lại cảm giác? Gekko Soka hướng Shimiken ném đi ánh mắt u oán. Nếu không phải hắn làm ra dạng này một cái hình cụ, chính mình làm sao lại chịu khổ gặp nạn? Có thể nàng không dám dừng lại bên dưới, bởi vì điện thoại liền để ở một bên còn mở ra video trò chuyện. Lão bản nương lúc nào cũng có thể sẽ tới kiểm tra. Nếu như mèo mập dám lười biếng, lão bản nương ngày hôm sau đại khái liền sẽ theo Chu Tesu cùng giết tới, đem nàng thối ra lột xương, làm thành mèo bánh. Nhìn thấy mèo mập không lên tiếng, Shimiken cười nói, muốn hay không lại thay ngươi gia tăng mấy cái công năng? Nàng lập tức phát ra một tiếng hét lên, lăn a, liền nghe ngươi, làm cái lăn lồng. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Gekko Soka miệng phun hương thơm bên trong. Shimiken cùng Sayaka Aki tiến vào trong căn hộ, nhìn thấy đang cùng Mizuno Kaori trò chuyện Haruyuki. Haruyuki cũng chú ý tới động tĩnh, xoay đầu lại, cùng Shimiken ánh mắt giao hội. Liên tục 3 tháng huyết tinh chiến đấu, để nàng xem như người tình cảm ngay tại dần dần biến mất. Thể xác tinh thần cũng bắt đầu hướng hoàn toàn yêu quái chuyển biến. Hoàn toàn thân thể Sesuzu là một loại tình cảm mờ nhạt băng yêu Kioni trách. Haruyuki tâm cũng biến thành như băng tuyết lạnh lẽo cứng rắn. Mà Shimiken ánh mắt tựa như ánh mặt trời ấm áp. Để thanh khiết chậm chạp hòa tan. Haruyuki đứng lên, ngắm nhìn cặp mắt của hắn. Nói khẽ, Ken đại nhân, ta trở về. Shimiken cũng lộ ra mỉm cười. Trở về liền tốt. Vừa vặn có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật đương nhiên là thuốc thiên thần. Hiện tại chỉ kém Haruyuki không có đánh. Shimiken mang theo nàng đến sân huấn luyện. Đích thân cho nàng tiêm. Đãi ngộ này chỉ có Kanzaki Jin mới có thể hưởng thụ được. Shimiken đã dần dần tán đồng cái này trung thành mà lãnh đạm mèo. Cùng nàng quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Tiêm về sau. Haruyuki cùng Gekko Soka biểu hiện lại khác. Mèo mập tiêm thuốc thiên thần phía sau bành trướng thành một cái cự hình Sesuzu. Tăng cường chỉ là thể chất cùng lực lượng. Không có cái gì yêu thuật tăng thêm. Mà Haruyuki tại tiêm về sau. Hình thể không có thay đổi gì. Lại đem cả tòa sân huấn luyện đều đông kết thành tủ lạnh. Mặc dù không có Kanzaki Jin tấn thăng vương bài lúc biểu hiện khoa trương như vậy. Nhưng chênh lệch cũng không lớn. Tại băng thiên tuyết địa đồng dạng sân huấn luyện bên trong. Haruyuki hóa thành mèo hình thái. Ghé vào Shimiken hai chân bên trên. Hưởng thụ lấy lâu ngày không gặp xoa bóp. Shimiken cũng tại hưởng thụ lấy lâu ngày không gặp vuốt mèo khoái cảm. Đây coi như là hỗ huệ hỗ lợi chuyện tốt. Haruyuki chịu đựng rên rỉ xúc động. Giải thích nàng 3 tháng này kinh lịch cùng kiến thức. Chủ yếu là muốn nói một việc, Hokkaido ngoại lai yêu quái trở nên nhiều hơn, đến từ phương Tây, đến từ Đông Nam Á, thậm chí đến từ khu vực Trung Đông yêu quái đều có. Những này yêu quái, phổ biến cùng lúc trước đụng phải đến từ Hàn Quốc tình viêm quỷ đồng dạng. Thấp nhất cũng là đại yêu quái cấp bậc, mục đích cũng tương tự, đều là tính toán tại vạn yêu chi chủ mở ra phía trước. Đối Hokkaido tiến hành giảng hòa dò xét, Haruyuki một thân một mình, vừa bắt đầu đụng phải những này yêu quái đều đánh không lại. Về sau dần dần ngang tay, lại đến có thể chiến thắng. Ở giữa kinh lịch không biết bao nhiêu khổ chiến, Shimiken vuốt ve Haruyuki mềm mại bóng loáng tóc. Người không cần thiết liều mạng như vậy. Haruyuki thản nhiên nói, nếu như không trở nên càng mạnh, làm sao thay ngài công tác? Shimiken bất đắc dĩ nói, ta để các ngươi mạnh lên, là hy vọng các ngươi tại đụng phải thời điểm nguy hiểm có năng lực tự vệ. Mà ta cũng không cần ngươi làm cái gì. Chấm ngoặc kép, Haruyuki bỗng nhiên hiển lộ ra hình người, lập tức đem Shimiken đẩy ngã, dùng một loại nữ trên nam dưới tư thế đem hắn ngăn chặn. Hai người chóp mũi gần như muốn đụng phải cùng một chỗ. Lẫn nhau hô hấp rõ ràng có thể nghe. Haruyuki ngắm nhìn Shimiken hai mắt, hơi có chút hiện lam trong hai con ngươi, dần dần xuất hiện nhàn nhạt hơi nước. Ngài thật không cần ta sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.